Ngạo Thế Đan Thần, chương 717, Thánh Khiết Thân Thể, góc truyện audio.com, Trầm Tường đi tới Tử Hoa Sơn lúc, Vân Châu dung hợp hỏa hồn, Bạch Tinh thức tỉnh thiên phú năng lực, đây đều là Trầm Tường công lao, Nhan Tử Lan phải thừa nhận, Trầm Tường xác thực là một người phi thường nhân vật lợi hại, cả người bao phủ thần bí cái khăn che mặt, làm cho nghĩ hắn phảng phất đến từ một người phi thường cường đại mà thần bí thế giới, nếu như điều không phải Trầm Tường chính mồm thừa nhận, Nhan Tử Lan không thể tin Trầm Tường là từ phàm giới tới. Bạch Tinh cả người bị thánh khiết bạch sắc quang hà lượn lờ, huyền phù tại nơi một thức tỉnh trận pháp mặt trên, Tha Loan Loan lông mi hơi chiến một chút, hơi mở đôi mắt đẹp, phấn nhuận như ngọc, gương mặt tràn đầy ngọt dáng tươi cười, ta nhẹ giọng nói rằng, không nghĩ tới ta. Lai lịch là như vậy, ta điều không phải tai tinh. Thà vẫn như cũ huyền phù tại nơi một trận pháp mặt trên, mà trên bầu trời tinh thần phảng phất yếu bỉ bình thường lóe sáng hơn, tha cặp kia điềm tĩnh mỹ lệ con mắt chính nhìn chợt lóe tinh thần. Tượng ngươi loại này tai tinh có bao nhiêu ta yếu nhiều ít ta mới không sợ gây trên thân. Trầm Tường hi cười, đi tới Bạch Tinh bên người, mà Nhan Tử Lan nhưng trắng Trầm Tường liếc mắt, tuy rằng tha biết Trầm Tường hòa Đỗ Yên Giao là giả phô thê, nhưng tha hữu thấy thế nào không ra Đỗ Yên Giao đối Trầm Tường cái loại này tâm tư. Cảm ơn ngươi, Trầm công tử. Bạch Tinh ôn nhu cười, thập phần cảm kích địa nhìn Trầm Tường, bởi vì từ nhỏ tới nay, tha đối chính đều phi thường tự trách, tha đã từng hại chết rất nhiều người, hoàn hại chết Thu Dung chính ân nhân, hôm nay tha biết. Chỉ là vừa khớp chuyện tình An Tường không có vấn đề gì, điều này làm cho tha ngực kiên định rất nhiều. Tha canh lo lắng chính là sau đó sẽ liên lụy đáo Nhan Tử Lan hòa Vân Châu. Không cần cảm tạ ta, bởi vì ta còn cần ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn. Trầm Tường đối tha cười cười, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Sau đó ngươi có muốn hay không phản hồi biển tinh không? Bạch Tinh nhìn Nhan Tử Lan, mặt lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười, không cần, tuy rằng nơi nào vốn nên là ta khứ địa phương, bất quá ta ở chỗ này đã có quy túc www.linhdienthionsu.com, điều này làm cho Nhan Tử Lan một trận cảm động. Trầm Tường nhìn một chút Nhan Tử Lan hòa Bạch Tinh, hắn hữu dự cảm, sau đó Tử Lan Sơn Cốc Tam tỷ muội khẳng định sẽ ở thánh đan giới trong sông ra một mảnh thiên lai. Trời đã sáng, Bạch Tinh tại sơn cốc trong sôi nổi, đuổi kịp. Chứ hồ điệp nhưng lại thường thường biến thành nhất trích rất nhỏ rất khả ái tiểu bạch hồ, hòa Trầm Tường vui đùa ầm ĩ chứ, nhượng Trầm Tường hận không thể bà tha ôm đi, mang về phàm giới khứ. Vân Châu còn đang dung hợp tử sắc hỏa hồn, tuy rằng nơi nào bị bố trí một người kết giới thế nhưng tử sắc hỏa quang còn có thể thường thường toát ra lai, Vân Châu ăn địa tâm thần quả cũng cần một đoạn thời gian tiêu hóa địa tâm thần quả cấp tha dẫn đến năng lượng. 3 ngày quá khứ, Nhan Tử Lan tòng bên ngoài trở về, dẫn đến một ít tin tức. Sân rộng mặt trên thành lập một người 30 trượng cao đài cao, đến lúc đó hỗn độn hỏa lệnh sẽ xảy ra mặt trên, mà ở sân rộng chung cũng bắt đầu có người bố trí một ít trận pháp, thuyết là vì giữ thần linh câu thông dùng, nhưng ta hỏi qua một ít hiểu được bầy binh bố trận. Bằng hữu tuyết trận pháp là một loại chuyên môn vây khốn nhân dùng, coi như là thánh đan giới chung này tương đối cường tiên nhân, rơi vào cái này trận pháp trong đều khó có thể đi ra. Nhan Tử Lan nói rằng, không thể nghi ngờ là nhằm vào ngươi thiết hạ một cái bẫy, núi hỗn độn không biết cho cái khác một ít thế lực cái gì chỗ tốt, dĩ nhiên năng nhượng không ít thế lực lớn bang trợ bọn họ, bố trí trận pháp thời gian, ta tựu thấy thế lực khác nổi danh trận pháp đại sư. Trầm Tường sắc mặt ngưng trọng, xem ra núi hỗn độn cho tới nay đều khó có thể thu thập tề hỗn độn hỏa lệnh, nhưng hiện tại trong tay ta đã có tư khối, bọn họ khẳng định sẽ động tâm, mà ta cũng bởi vì như vậy cũng cần thu thập tề thất khối hỗn độn hỏa lệnh. Tử Lan tỷ, ngươi nói bọn họ có thể hay không nghỉ hỗn độn hỏa lệnh ở trên mặt. Trầm Tường bà nhất trích khả ái tiểu bạch hổ ôm vào trong ngực nhẹ vỗ về trên người nàng nhu nhuyễn da lông, tiểu bạch hổ chính thị bạch tinh biến thành. Nhan Tử Lan lắc đầu, sẽ không, bọn họ để đem ngươi dẫn lai, khẳng định sẽ dùng thực sự, bọn họ biết ngươi điều không phải ngồi không, nếu như dùng giả bị ngươi phát hiện, ngươi không có xuất hiện, bọn họ tự uổng phí tâm cơ. Trầm Tường sờ sờ Bạch Tinh tiểu não túi cười nói, Bạch Tinh tỷ, đến lúc đó tự nhìn ngươi cấp đám kia tên tới một người trở tay không kịp, ha ha. Tiểu Bạch Hổ trên người Bạch Quang chợt lóe, biến thành một người duyên dáng yêu kiều, Bạch Thi phiêu phiêu phong vận mỹ nữ, Bạch Tinh đôi mắt đẹp trung lóe ra chư bướng bình quang mang, cười duyên nói, ta nghĩ ngươi tiểu tử này mới là một người hàng thật giá thật tai tinh, bất quá ta nghĩ hòa ngươi tố. Loại này hoạt động thật đúng là rất đã nghiền, ngẫm lại để nhân kích động. Bạch Tinh vốn có hay một người nghịch ngợm nữ tử, bình thường sẽ biến thành con mèo nhỏ mễ hòa Trầm Tường chơi đùa, tuy rằng của nàng niên kỳ rất lớn, thực lực rất mạnh, nhưng thập phần mê, hôm nay lòng của nàng kết mở càng như vậy. Bạch Tinh, ngươi đại khái năng lộng xuống tới nhiều tinh thần. Điểm ấy đắc nắm giữ hảo, đừng thương cập vô tội. Nhan Tử Lan hỏi, phiêu Trầm Tường liếc mắt thấp thối một ngụm tiểu bại hoại, ngươi bà ta Bạch Tinh muội muội đều giáo phôi liễu, ngươi đắc phụ trách. Trầm Tường cười nói, nếu không ta bà tha cưới, ta sẽ hảo hảo quản giáo của nàng. Hanh, hai nàng nhất thời kiều hừ một tiếng. Bạch Tinh nhìn một chút thiên không, nói rằng, nếu như ta bà toàn thân lực lượng đều phóng xuất ra tới nói, hẳn là năng đưa tới một viên bỉ thiên thánh thành đại gấp trăm lần phát điện nhiệt điện tinh thần. Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một tiếng trầm thấp sói chu, Trầm Tường hòa hai nàng chỉ thấy một trận tử quang lóe ra mà đến, Vân Châu liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt nhưng lại cả người. Vân Châu đẫy đà mà tỏa ra một loại thanh thuần khí chất ngọc thể tựu như thế hiện ra tại Trầm Tường trước mặt, đây là Trầm Tường lần đầu tiên thấy nữ nhân đồng thể thì mà sẽ không sản sinh bất luận cái gì tà niệm, bởi vì cái loại này thanh thuần mỹ coi như tỏa sáng trước trận trận thánh khiết quang mang, năng tinh lọc bất luận cái gì tà ác lực lượng. Đại tỷ, nhị tỷ, từ hôm nay trở đi ta hay chính mình hỏa hồn tiên thú. Vân Châu rất là hài lòng, trên gương mặt treo đầy thanh thuần ngọt dáng tươi cười, khi hắn thấy Trầm Tường cặp kia đăm đăm con mắt thì tha tài ý thức được một ít cái gì. Điều này làm cho của nàng kiểm nhi soát một chút, trở nên hồng cây táo như nhau, Nhan Tử Lan phản ứng rất nhanh, xuất ra nhất kiện tử sắc áo choàng bao vây tại Vân Châu trên người. Ta cái gì đều không thấy được. Trầm Tường cười ngây ngô hai tiếng, điều này làm cho Vân Châu mặt càng đỏ hơn, thủy chứ đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Thấy thanh thuần mỹ nhân như vậy thẹn thùng nhưng lại, Nhan Tử Lan hòa Bạch Tinh đều không khỏi thấp thối một ngụm. Vân Châu tỷ, không nghĩ tới như thế đoạn thời gian ngươi là có thể dung hợp nhưng lại tiêu hóa khối thịt quả năng lượng. Trầm Tường ngăn trọng tâm câu chuyện, trên mặt mang theo kinh ngạc nói rằng. Nhưng Vân Châu vẫn như cũ xấu hổ không ngớt, thanh âm như mũi giống nhau, nhờ có thịt quả ta vốn có cả người đều rất đau, nhưng ăn lúc năng tiêu trừ rất nhiều đau đớn, còn có thể gia tốc ta dung hợp hỏa hồn tốc độ. Điều này làm cho Trầm Tường trước mắt sáng ngời, địa tâm thần quả có thể có loại này công hiệu, nhượng hắn xuất hồ ý liêu. Cách chương.